Sinh tồn trong tận thế. Chương 115, nguy nan có nhau. Góc truyện audio.com. Chấm. Bác Tấn vừa dứt lời thì Thiên Lang liền theo lệnh xuất kích. Nó đi ra mục đích chính là để thu hút ánh nhìn của bọn quỷ lùn, tạo điều kiện cho những người khác tiếp cận con thủ lĩnh. Giống. Thiên Lang xuất hiện, vừa lên sàn nó liền cất tiếng giống. Tiếng giống khủng khiếp của nó khiến cho toàn bộ đám quỷ lùn khựng lại một nhịp. Sức mạnh thiên phú bộc phát, toàn thân Thiên Lang bốc cháy rừng rực. Tiếp đó nó như một chiếc xe tăng không nề hà nguy hiểm xông thẳng vào trong quân địch. Cảm nhận được uy thế khủng khiếp từ cơ thể Thiên Lang phát ra, con thủ lĩnh của bộ tộc quỷ lùn lúc này gầm lên, chỉ huy đám thuộc hạ chặn lại Thiên Lang. Đám quỷ lùn cấp thấp nhận được mệnh lệnh đến từ thủ lĩnh, lúc này không hề sợ hãi cầm dìu tiến lên cản lại Thiên Lang. Có điều Thiên Lang hoàn toàn không để ý tới đám vướng víu kia. Nó lúc này vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Mục tiêu của nó là những con quỷ bắn cung. Ầm ầm, két, đám quỷ lùn đông như kiến nhào lên. Có điều bọn nó vừa tiếp cận Thiên Lang lập tức đã bị đụng bay. Tốc độ của Thiên Lang rất nhanh, nên khi va chạm sinh ra áp lực khủng khiếp, những con quỷ vật bị nó đụng trúng đều trực tiếp nổ tan xác. Dù là những con có cốt giáp phòng ngự bị nó đụng trúng vẫn chết như thường. Cốt giáp vỡ nát, thân thể giặt dẻo, có điều bọn quỷ lùn rất biết chế ngự những con thú lớn. Bọn nó chờ đợi ở những vị trí cao. Đợi Thiên Lang chạy qua thì nhảy lên trên người nó. Bình thường những con thú lớn nếu bị nhảy lên trên người thì sẽ bất lực, bị bọn nó từ từ mài chết. Nhưng mà Thiên Lang lại bất đồng. Nó dụ cho đám kia nhảy lên trên người nó nhiều nhiều, sau đó xù lông. Có điều nó cũng không vội xù lông mà đợi tiếp cận đám quỷ bắn cung thì mới xù lông. Còn trước lúc tiếp cận bọn quỷ bắn cung nó vẫn để mấy tên kia ở trên lưng, xem như lá chắn thịt tạm thời. Thực ra Thiên Lang muốn để cho mấy con kia làm lá chắn. Nhưng móng vuốt cùng vũ khí của bọn nó rất đáng sợ. Nếu trong một thời gian ngắn thì không sao. Nếu để bọn nó tìm ra điểm yếu của Thiên Lang thì không xong. Quảng cáo. Nên khi vừa tiếp cận được bọn quỷ lùn bắn cung thì Thiên Lang xù lông. Những chiếc lông cứng có độc xuất hiện, chọc cho đám quỷ lùn đang bám trên người nó vô số lỗ. Khi những chiếc gai kia thu lại thì bọn quỷ lùn lập dụng như sung. Trong khi dùng gai nhọn tiêu diệt bọn quỷ lùn ở trên lưng, Thiên Lang lúc này cũng dùng hàm răng, cùng móng vuốt tiêu diệt đám quỷ bắn cung. Thiên Lang cắn một cái lập tức có con mất mạng. Nó tát một phát là chết nguyên một đám. Có điều lợi hại nhất vẫn là khí Thiên Lang cuộn tròn người lại. Sau đó xù lông rồi lăn. Nó di chuyển với tốc độ cao. Con nào bị nó đụng trúng thì chỉ có xác định. Bác Tấn nhìn thấy cảnh này cũng phải thốt lên. Hay lắm Thiên Lang. Bác Tấn trải qua đủ chuyện mà còn như vậy thì không nói đến những anh em khác. Những người khác chứng kiến Thiên Lang như vậy thì đều âm thầm vui mừng. Thiên Lang đúng là đáng sợ thật. Nhưng nếu nó là đồng đội thì lại sẽ trở thành trụ cột tinh thần cho mọi người, khiến cho mọi người không còn sợ hãi, cảm thấy một trận đánh này chắc chắn sẽ thắng. Trong khi Thiên Lang thu hút sự chú ý của đám quái vật, Bác Tấn dẫn theo các anh em khác từ một vị trí không ngờ đến tiếp cận chỉ huy địch. Ngay khi đã tiếp cận được địch nhân, Bác Tấn cũng các anh em đồng loạt tấn công. Bọn họ hành động cực kỳ dứt khoát, không do dự dù chỉ một chút, càng không có loại khôn lỏi trốn ở phía sau đợi đồng bạn xông lên trước. Năng lực thức tỉnh của mọi người tương đối giống nhau, ở trong thời gian ngắn bộc phát ra sức mạnh vượt trội. Rất hiếm người có năng lực đặc thù giống Bác Tấn là khống chế lửa. Có điều trên đời này không có năng lực vô dụng, chỉ có người sở hữu nó vô dụng mà thôi. Dù là năng lực bình thường vào trong tay cao thủ nó lập tức trở thành năng lực không bình thường. Mọi người bùng nổ sức mạnh, sau đó tiến hành đánh hội đồng. áp chế từng con quỷ tinh anh. Về phần bác Tấn thì một mình một người kiềm chế. Quảng cáo. Đương nhiên bác Tấn không thể chiến thắng được con thủ lĩnh của bộ lạc quỷ lùn. Nhưng cái bác Tấn cần làm là kéo dài thời gian. Đợi các chiến hữu khác của mình xử lý xong đám quái tinh anh. Sau đó đến giúp mình. Nói thì nghe có vẻ đơn giản. Nhưng thực tế bác Tấn đang đặt cược cả tính mạng của bản thân vào đồng đội. Nếu như mọi người không thể hoàn thành xong nhiệm vụ sớm, sau đó đến tiếp ứng cho bác, thì chắc chắn bác Tấn sẽ phải bỏ mạng. Phó hội Lê Hùng của Mãng Xà Bang quát lớn, không cần liều mạng cùng bọn nó, cố gắng hạn chế khả năng di chuyển của bọn nó là được. Rầm rầm, keng keng, những người khác nghe vậy thì nhẹ gật đầu. Tiếp đó bọn họ cố gắng áp chế khả năng di chuyển của mấy con quái vật tinh anh. Có điều việc này không hề dễ dàng. Vì ở bên cạnh còn có bọn quỷ lùn quấy rối. Nhưng cái chính là mấy con quái vật tinh anh trâu bò quá mức. Bọn nó có được cốt giáp bảo vệ toàn thân. Dao kiếm bình thường không làm gì được. Dù là dao năng lượng cũng phải đánh vào điểm yếu thì mới có thể phá. Còn không vẫn bị cản lại. Trong khi đó bàn về khả năng năng chiến đấu. Tốc độ hồi phục thì con quỷ tinh anh đều trên cơ mọi người. Cái nó thiếu là tính kết hợp với các đồng bọn. Bọn nó thường có xu hướng hành động một mình. Không cần ai trợ giúp. Bên phía quân ta bắt lấy nhược điểm này có nó. Mà tiến hành vây công. Nếu chiến đấu một một thì cao thủ bên phía quân ta không phải là đối thủ có nó. Nhiều nhất chỉ có thể cầm cự được một phút, sau đó sẽ bị chém chết. Nhưng chỉ cần hai người là có thể đánh ngang cơ, ba người là có thể áp chế được. Rầm rầm, rầm rầm, nhưng nếu cùng nhau đọ sức, nếu không thể đánh vào yếu điểm của mấy con quỷ tinh anh, mà cùng nó trực diện đối kháng, thì ba người bên ta cũng không phải đối thủ của nó. Quảng cáo. Có điều trong lúc chiến đấu khó tránh trực diện giao đấu. Nên sau khi mỗi lần như vậy thì phía bên ta đều có một người bị thương. Bàn tay cầm vũ khí của mọi người rách toác ra. Máu chảy tùm lum, mặc dù đau thấu xương. Nhưng không ai kêu lên một tiếng. Mà cắn răng chịu đựng tiếp tục tấn công. Ở bên ngoài nhìn thấy mấy con quỷ vật tinh anh cũng chỉ bình thường. Nhưng lúc chiến đấu với nó mới cảm thấy nó đáng sợ. Dù nó bị tước đi vũ khí thì vẫn đáng sợ vô cùng. Cũng giống như lúc này. Thấy đã tước đi vũ khí của một con quái vật tinh anh. Văn Luyện trong lòng tự tin tiến lên cận chiến cùng con quái vật kia. Ai ngờ bị nó đấm cho một đấm. Mặc dù đã dùng đại đao ngăn cản. Nhưng mà một đấm kia uy lực vô cùng. Bị nó đấm cho một cái thì gãy làm đôi. Tiếp đó nắm đấm bay tới thẳng mặt của Văn Luyện. Bị ăn một đấm răng rơi vài cái. Đầu óc choáng váng. Cả người hắn văng về phía sau. Nếu không có đồng đội hỗ trợ thì hắn xong rồi. Nhưng đây không phải là điểm đáng sợ nhất của con quái vật tinh anh. Bọn nó còn có cả năng lực cuồng hóa. Giống. Cảm thấy bị uy hiếp đến tính mạng. Một con quái vật tinh anh bắt đầu cuồng hóa. Mọi người đều bị khí tức của nó tràn ra đẩy lùi về phía sau 4-5 bước. Chứng kiến cảnh này thì nhóm cao thủ phía bên ta không khỏi lo lắng. Có người nói, khốn kiếp, bó còn có thể cuồng hóa. Nhưng ngay vào thời khắc mấu chốt, khi con quái vật tinh anh đang tiến hành cường hóa thì một tiếng súng nổ vang. Oành, cách chương.